Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Liên Hợp. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, long đầu trong nháy mắt sẽ đến giống như long thân trước. Giống như long thủ bên trong quạt xếp mở ra. Một trận cuồng phong tạo thành một đạo lưu động bình chướng. Người bên cạnh có thể nhìn thấy vô số một người cao cơn lốc nhỏ chặt chẽ địa hợp thành một bức tường. Cùng hắc khí tạo thành long đầu không ngừng đụng chạm, nhưng là tại giống như long thân bên cạnh 1 mét có hơn. Lại là một chút gió đều không có. Bất quá vài giây đồng hồ, long đầu cùng phong tường đều tiêu tán. Cũng không tệ lắm mà. Ta tới cùng ngươi tốt nhất chơi chơi. Cái khác mấy cái kia các ngươi giải quyết. Đào Long nói mấy đạo hắc khí đánh ra, đồng thời bay về phía mái nhà. Giống như long vung vẩy cây quạt, mấy đạo phong nhận sắp tối khí đánh tan, chạy như bay, không có sử dụng bùa chú lực lượng, trực tiếp kéo lấy giống như long phi lên lầu chót. Hắc hắc hắc, siêu năng tiên sinh, lực đàn hồi nữ, còn có khốc băng hiệp, nợ cũ của chúng ta phải thật tốt tính toán. Tạc đạn cuồng nhân nói trên tay mấy cái tạc đạn ném ra ngoài. Bên người hắn mấy người quần áo đen cũng đều lấy ra thương bắt đầu xạ kích. Khốc băng hiệp không ngừng chế tạo tường băng ngăn cản. Bất quá từng cường hóa sau tạc đạn cuồng nhân tạc đạn đều mang theo một tia ma pháp lực lượng. Quy lực lớn không chỉ một lần. Thế nào chịu nổi sao? Siêu năng tiên sinh hỏi. Không phải chịu được không vấn đề. Chúng ta bây giờ dạng này chỉ có thể bị đánh. Black nói ra. Bạo tạc liên tiếp, hắn liền cơ hội nổ súng đều không có. Chúng ta được chuyển thủ làm công, nắm lấy cơ hội, lực đàn hồi nữ nói ra. Nhưng là bọn họ hỏa lực quá dày đặc. Khốc băng hiệp nói ra, tường băng mặc dù bảo vệ chúng ta, cũng hạn chế thủ đoạn công kích của chúng ta. Black nói ra, muốn công kích, liền phải vượt qua tường băng. Siêu năng tiên sinh lầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên hắn thấy được một vật. Lão công ngươi đi làm cái gì? Lực đàn hồi nữ nhìn siêu năng tiên sinh đi ra hỏi. Vượt qua tường băng phương pháp. Siêu năng tiên sinh nói vừa dùng lực. Ven đường chốt cứu hỏa liền bị rút bắt đầu. Dùng đòn công kích này. Siêu năng tiên sinh nói ra. Khốc băng hiệp phân ra một cái tay. Một đạo hàn khí phun về phía chốt cứu hỏa. Tại siêu năng tiên sinh lực lượng áp chế xuống, chốt cứu hỏa hướng trong viện phun nước, sau một khắc băng vụ đã đến, dòng nước tạo thành nửa đường băng cầu. Siêu năng tiên sinh dùng sức đạp một cái, vạch lên không giải thích băng cầu hướng về trong sân, bên kia chính nổ thoải mái tạc đạn cuồng nhân mảy may không có phát giác được siêu năng tiên sinh. Từ trên trời giáng xuống. Bất quá mấy người áo đen kia đến lúc đó thấy được. Bất quá bọn hắn còn chưa hô đi ra liền bị siêu năng tiên sinh một quyền một cái đánh ngã trên mặt đất. Siêu năng tiên sinh quyền kế tiếp liền muốn rơi vào tạc đạn cuồng nhân trên người. Mặt đất lại xảy ra bạo tạc. Siêu năng tiên sinh đưa tay muốn cản. Kết quả nhưng chỉ là tạc đạn cuồng nhân đem chính mình bắn ra 10 mấy mét. Lúc này khốc băng hiệp 3 người cũng đến đây. Tạc đạn cuồng nhân cười lớn nói, cùng tiểu bảo bối nhi của ta chào hỏi đi. Nói trong tay 2 cái tạc đạn nhảy tiếp cận tới. Black 2 phát đánh chúng. Kết quả tạc đạn bạo tạc. Mặt đất nhiều 2 cái hố to. Hôm nay tới đây thôi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Siêu năng tiên sinh mấy người vừa muốn động thủ. Chỉ nghe tạc đạn cuồng nhân nói xong cũng nhảy xuống dưới một cái. Dung nhập vào một mảnh bóng dâm bên trong sau đó biến mất. Một bên khác giống như long cũng bay tới. Bất quá biến trở về nguyên bản bộ dáng. Thánh Long Tử, người biết lão giả kia là ai sao? Black hỏi. Siêu cấp nhân loại hắn gặp được không ít. Nhưng là đao long lực lượng rất rõ ràng không phải siêu năng lực. Hắn gọi đao long. Một vị pháp sư hắc ám, là tức ma pháp, tạc đạn cuồng nhân thực lực tăng cường hẳn là tiếp nhận hắn ma pháp tẩy lễ. trở thành hắn người hầu. Giống như Long nói ra, ma pháp là thật. Black hơi kinh ngạc, những kỳ dị đó vật phẩm hắn cũng không phải chưa thấy qua. Có đồ vật khoa học hoàn toàn nghiên cứu không rõ. Bất quá chân chính pháp sư hắn còn là lần đầu tiên gặp. Khí ma pháp chỉ là đông đảo ma pháp chủng loại một loại. Lấy tinh thần lực là liên hệ. Dùng bản thân khí cùng trong thiên địa khí sinh ra cộng minh đến thi triển các loại pháp thuật. Còn có cái khác thuộc loại. Càng nhiều hơn chính là những chủng tộc khác hệ thống sức mạnh bản thổ hóa. Đây là giống như Long. Trong đầu rất nhiều truyền thừa trong tri thức tìm được. Đao kia Long vì sao lại đến quốc gia chúng ta cũng là vì huyết lan hoa, Black hỏi. Có lẽ là hắn truy cầu ma pháp cường đại lực lượng, vậy cần đầy đủ sinh mệnh. Cũng có khả năng hắn là bị những người khác tìm đến làm người giúp. Hơn nữa tựa như hắn nói, đối với nước ta siêu anh hùng cảm thấy rất hứng thú. Trong mắt hắn là một loại rất tốt thí nghiệm tài liệu. Giống như Long nói ra, ông trời của ta, lực đàn hồi nữ nói ra, cảm giác có chút quen thuộc. Khốc băng hiệp bĩu lẩm bẩm một câu, liền cùng điên cuồng nhà khoa học một dạng. Đao Long chính là thiên ma pháp nhà khoa học. Giống như Long nói ra, cái kia thánh long tử ngươi cũng sẽ khí ma pháp, Black hỏi. Có bộ phận này truyền thừa tri thức, bất quá ta không dùng đến, ta là trực tiếp truyền thừa lực lượng, không thể tính thuần túy nhân loại, chỉ có thuần túy nhân loại mới có thể thi triển khí ma pháp. Giống như Long nói ra, khi hắn thăm dò đến bộ phận này tin tức thời điểm trong lòng có chút không dễ chịu. Black ngược lại là muốn từ Thánh Long Tử nơi này đạt được khí ma pháp phương pháp tu luyện. Bất quá loại tình huống này xong mới vừa thấy qua hai mặt. Coi như đối phương là siêu anh hùng cũng không lớn hảo mở miệng. Dù sao người ta trợ giúp bọn hắn đối phó Đao Long. Song phương nhất thời đều không nói chuyện. Giống như Long bỗng nhiên nói ra, mặc dù không biết còn có bao nhiêu những thành thị khác hắc ám thế lực tiến nhập New York, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ liên thủ đối phó chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta cũng cần phải liên hợp lại, dạng này mới có thể phòng ngừa bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nói đúng, bất quá chúng ta làm sao bảo đảm nó siêu anh hùng biết gia nhập liên minh của chúng ta, Black. Nói ra, lấy chính phủ danh nghĩa cam đoan không chủ động vạch trần thân phận chân thật của chúng ta. Chính thức không chủ động bôi đen siêu anh hùng, còn dư lại ta đi liên hệ. Chúng ta đã bắt đầu. Giống như Long nói ra, vậy được rồi, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Black nói ra, New York một nhà cao cấp tân quán phòng tổng thống bên trong. Lex Luthor đang nhìn trong máy vi tính địa đồ không biết đang suy nghĩ gì. Phòng khách bỗng nhiên toát ra một cỗ hắc khí. Sau một khắc Đao Long cùng tạc đạn cuồng nhân xuất hiện ở phòng khách, các ngươi đã trở về. Lex Luthor ngữ khí rất bình thản hảo giống như đã sớm biết, ha ha. Thoáng hoạt động một chút, hơi trễ, Đao Long cười một cái nói, thật không nghĩ tới Thánh Long Tử lại còn có như vậy một tay. Lex Luthor híp hạ con mắt nói ra, nguyên bản hắn còn không có dò xét đến cái này. Cũng may lần này Thánh Long Tử bại lộ ra, không phải kế hoạch sẽ rời khỏi biến cố. Cái này có thể không phải là tính cách của hắn, không có gì lớn. Ta ngăn lại hắn dư xài, một cái tiểu gia hỏa nhi, không cần thiết khẩn trương như vậy. Đao Long uống vào cà phê nói ra, Lex Luthor vừa nhìn về phía tạc đạn cuồng nhân, hắn chịu đựng lấy cải tạo của ngươi, đúng vậy, loại này biến dị người thân thể quả nhiên cường đại. Ta bây giờ đối với tại những siêu anh hùng đó càng thêm cảm thấy hứng thú. Lúc này trên máy vi tính bỗng nhiên xuyên qua một cái video văn bản tài liệu. Mở ra về sau phía trên là một người mặc tây trang nam tử, Lex Luthor tiên sinh. Chúng ta đem tại đêm nay tại Tây Đốn khách sạn 9 tầng cử hành hội nghị. Hy vọng ngươi có thể tới. Liền một câu. Sau đó video văn bản tài liệu liền bắt đầu tự động tiêu hủy. Tạp lạp. ngươi còn không có rửa sạch sao? Một nhà không lớn trong khách sạn. Thanh niên kỳ siêu nhân cũng chính là Clark Kent thông qua máy tính không ngừng tra tìm liên quan tới huyết lan hoa tin tức, lập tức liền tốt. Trong phòng tắm truyền đến thanh âm của một nữ tử. 20 phút trước người chính là nói như vậy. Clark bĩu lẩm bẩm một câu. Bỗng nhiên hắn chuyển hướng môn khẩu. Sau một khắc môn khẩu truyền đến tiếng đập cửa. Mời đến. Tiếng đập cửa vang lên 5 lần sau Clark mới mở cửa. Mở cửa sau cũng không có người. Mấy giây sau Clark đóng cửa lại. Các hạ có thể hiện thân. Sau một khắc một người xuất hiện ở trong phòng. Clark lông mày nhíu lại, thật là lợi hại ẩn thân. Quả nhiên, siêu nhân nhất tộc đối với ma pháp mẫn cảm tính tương đối khá thấp. Người kia nói, lần này Clark mở to hai mắt nhìn, hai tay nắm lại nắm đấm. Phòng tắm tiếng nước cũng ngừng, tạp lạp cũng dừng lại tắm rửa, tự giới thiệu mình một chút. Thánh Long Tử, New York siêu anh hùng, giống như Long nói ra. Clark vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Ngươi làm sao tìm được chúng ta, mặc dù không có che giấu bản thân cùng tỷ tỷ tiến vào New York City, nhưng là đó là lấy người bình thường thân phận, các ngươi không là người bình thường. Ta cảm ứng được, cái này có thể sau này hãy nói. Mới vừa bạo tạc án kiện là những thành thị khác hắc ám thế lực làm. Bọn hắn cứu ra một vị siêu cấp tội phạm. Ta nghĩ bọn hắn đã trải qua liên hợp lại cùng nhau. Ta cảm thấy chúng ta cũng cần phải liên hợp lại. Quan phương lời nói đã đem có tin tức tương quan tuyên bố đi ra. Lần này Clark mới buông tay ra. Chúng ta đồng ý. Các người có bao nhiêu người, ta nghĩ tới rồi căn cứ sau liền có thể nhìn thấy tất cả người tới. Chấm ngoặc kép, giống như Long nói ra. Kỳ thật Bruce Wayne sẽ tới hay không hắn thật đúng là không nắm chắc. Bất quá cũng không thể diệt uy phong của mình đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.